Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 133, C133, sao ngài trở lại nhanh vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối đại hoàng à, sao ngài trở lại nhanh vậy? Trần Trường An và Cố Tiên Nhi đến Hồ Thiên Thủy trước, chưa tới một ngày mà đại hoàng đã đuổi kịp hai người họ. Trần Trường An liếc nhìn đại hoàng, hình như tốc độ của đại hoàng nhanh hơn chút rồi. Tốc độ nhanh hơn đấy, ta còn tưởng phải đợi ngươi hai ngày gì đó. Trần Trường An nhẹ nhàng cười bảo, tiên linh quả này đúng là hàng xịn, cảm giác của ta tăng lên không ít nên tất nhiên là tốc độ cũng tăng lên rồi. Đại hoàng kiêu ngạo nói, chuyện đã giải quyết chưa? Ừ, giải quyết xong cả rồi, cứ yên tâm, không có nỗi lo về sau đâu. Đại hoàng gật đầu cười nói, Cố Tiên Nhi đứng bên cạnh ngơ ngác lắng nghe không hiểu gì cả như lạc giữa sương mù, chuyện gì giải quyết xong? Mà không còn nỗi lo về sau chứ, chẳng phải đi tặng tiên linh quả cho Trần Vân Hiên thôi à, làm tốt lắm, nhiều năm như vậy ngươi vẫn làm việc rất ăn ý với ta. Trần Trường An cười nói, chậc, ta còn lạ gì ngươi nữa, ngươi không ra tay chẳng phải đợi ta xử lý à? Đại hoàng bĩu môi nói, công tử, tiền bối đại hoàng, hai người nói gì thế? Cố Tiên Nhi tò mò hỏi, không có gì, chẳng qua là xử lý Cao gia tí thôi. Xử lý Cao gia à? Lúc này, lòng Cố Tiên Nhi tràn ngập sự khiếp sợ. Trước đến nay nàng ta luôn ở chung với Trần Trường An vậy mà vẫn không thấy hắn đưa ra mệnh lệnh gì. Sao tiền bối đại hoàng lại có thể hiểu được ý của công tử chứ? Ăn ý ư? Cần bồi dưỡng bao lâu mới ăn ý được như vậy chứ? Trần Trường An còn chưa làm cái gì hết mà cũng chẳng nói năng gì. Chỉ vì bản thân mình không ra tay nên đại hoàng biết ngay phải đi xử lý gọn gàng hậu quả ư? Điều này đủ chứng minh rằng đại hoàng vô cùng hiểu Trần Trường An. Thằng nhóc Trần Vân Hiên kia gần đây thế nào? Trần Trường An hỏi, tu vi tăng cũng ổn, khi ta tìm thấy hắn ta thì đã tăng tới siêu phàm cảnh tầng thứ 9 rồi. Nghe nói hình như hắn ta định tham gia hội võ tứ vực gì đó để khiêu chiến cường giả thật sự của tứ vực. Hắn ta tự có chủ kiến và dã tâm, người mong hắn ta trở thành người mạnh nhất bắc vực chắc, còn mục tiêu của tên nhóc này lại là người mạnh nhất tứ vực. Bây giờ có thêm tiên linh quả, có lẽ chưa tới một tháng hắn ta sẽ trở thành người mạnh nhất tứ vực. Đại hoàng không khỏi cảm thán về mức độ bi ba n thái của Trần Vân Hiên. Nó vốn nghĩ rằng dù thế nào thì Trần Vân Hiên cũng phải cần một năm mới đủ để đi đến bước này. Đây là trong tình huống tốt nhất, không ngờ rằng, dựa vào tình hình phát triển như hiện tại, chưa tới nửa năm nữa, Trần Vân Hiên đã có thể đứng trên đỉnh cao của tứ vực, trở thành người mạnh nhất tứ vực. Cách chương.